Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, then chốt hộp. Quá không một hồi, vừa nãy đi về nhà nắm tiền đồng hàng xóm, cũng ôm một hộp tiền đồng trở về. Người này tên là Dương Khánh Phong. Hắn mở ra hộp giấy, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, nhà ta có thể tìm ra tiền đồng đều ở nơi này. Phiền phức ngươi cho xem một chút đi. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị theo tiếng. Mẫu thân của Lãnh Tuệ liền nói. Lão Dương, người đồng tiền này thực sự quá nhiều rồi. Chờ Mạnh lão bản ăn cơm sẽ giúp ngươi xem đi. Dương Khánh Phong mặc dù có chút cấp thiết, có điều dù như thế nào, cũng không thể để cho người đói bụng giúp mình một tay. Liền liên thanh nói tốt. Ăn cơm chưa xong, Mạnh Tử Đào bắt đầu giám định. Hắn đem trong hộp tiền đồng đại thể chọn một hồi. Bên trong có hơn 100 viên tiền đồng. Cơ bản đều là đời thanh tiền. Lấy thanh 3 đời chiếm đa số. Còn lại tiền đồng thì có chút tạp. Minh, Nguyên, Tống đều có. Bỏ ra một chút thời gian. Đem tiền đồng giám định xong. Cơ bản không đặc biệt gì quý giá tiền. Phần lớn đều không đáng giá. Còn lại còn có mấy viên cũng tạm được. Có điều quý nhất cũng là mấy trăm đồng tiền. Gộp lại tổng cộng mới 5.000 không tới. Dương Khánh Phong nghe nói những này tiền đồng nhiều nhất liền trị 4.000 đến đồng tiền. So sánh Lãnh ra một viên tiền đồng giá tiền. Quả thực là như gặp sư phụ. Nói không thất vọng đó là không thể. Nhưng lại nói ngược lại. 4.000 đến đồng tiền cũng không thiếu. Xem như là niềm vui bất ngờ. Dương Khánh Phong người này đến không có Lãnh Tuệ chị dâu như vậy tính được là quá tinh. Trực tiếp biểu thị muốn đem tiền đồng bán cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cũng không có bởi vì những này tiền đồng giá trị thấp. Xem thường, thu gom mà, liền đồ cái lạc thú. Những này tiền đồng tuy rằng không tính là gì chân phẩm. Nhưng cũng ít nhiều mang có một ít giá trị lịch sử. Hơn nữa lại không thế nào diện tích mới. Cuối cùng liền lấy 4.200 đồng tiền thu đi. Cười ha ha thu hồi tiền mặt. Dương Khánh Phong lại hỏi. Mạnh lão bản, ngươi còn thu thứ khác sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Chỉ cần là đồ cổ, ta đều thu. Nhà ngươi nếu như còn có đồ sứ, ngọc khí, đồ cũ, lão tử họa chờ chút. Cũng có thể lấy tới cho ta nhìn một chút. Dương Khánh Phong cao hứng nói rằng. Được, vậy ngươi chờ. Ta lập tức sẽ trở lại. Ngồi một hồi, Dương Khánh Phong cùng lão bà hắn đồng thời. Cầm một ít bình bình lon lon lại đây. Ông chủ, người trước tiên xem, nhà ta còn có một chút đồ vật. Hành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Tiếp theo liền cầm lấy một con đống đồ này bên trong. Bắt mắt nhất một thứ. Đây là một cái chú tử. Cũng chính là cổ đại bầu rượu. Này khí toàn thân thi màu đen nước men. Ngoại bộ làm nước men không tới để. Nếu như chỉ là như vậy, khả năng cũng không ra sao. Nhưng này khí khẩu kiên các bộ vị thi màu lam xám vằn vì là sức. Hơn nữa tạo hình vì là triều đại nhà Đường điển hình khí. To lớn ấm thể cho thấy đại đường thịnh thế phong vận. Hơn nữa tráng men sắc điệu trắng đen rõ ràng. Lấy khối lớn sắc lấm tấm chế đồ vật. Chất phác mà nghiêm nghị. Từ phong cách, công nghệ các phương diện để phán đoán. Mạnh Tử Đào cơ bản khẳng định. Nó là triều đại nhà Đường Lỗ Sơn Diêu sản phẩm. Hơn nữa chú tử ngoại trừ mép miệng bộ có nhẹ nhàng thốt ra ở ngoài. Những địa phương khác bảo tồn tương đương hoàn hảo. Triều đại nhà Đường đồ vật hơn 1.000 năm qua. Vẫn có thể bảo tồn thành như vậy. Đã vô cùng khó được. Tuy rằng có một cái khai môn hồng. Có điều. Đồ còn dư lại cũng chỉ là phổ thông dân dụng đồ vật. Cơ bản không đáng giá mấy đồng tiền. Vào lúc này, Dương Khánh Phong lại cầm một cái dáng dấp khá là kỳ quái hộp gỗ. Cùng với mấy thứ đồ chơi nhỏ trở về. Hắn hỏi trước Mạnh Tử Đào có phát hiện hay không. Làm nghe nói con kia chú tử là thứ tốt lúc. Trên mặt đều hồi hộp. Lập tức, hắn càng làm mấy thứ đồ chơi nhỏ đưa cho Mạnh Tử Đào. Trong này có ngọc khí cùng với đồ bạc, có điều bởi chất liệu cùng công nghệ phương diện nguyên nhân, cũng không tính là chân phẩm. Đến lúc này, Dương Khánh Phong vẫn tính thỏa mãn. Hắn nguyên bản yêu cầu không cao, Đống đồ này có thể có vạn thanh đồng tiền là được. Có điều bây giờ nghe Mạnh Tử Đào ý tứ, rõ ràng không ngừng điểm ấy. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Ông chủ, cái hộp này không biết ngươi có muốn hay không? Dương Khánh Phong chỉ vào vừa nãy lấy tới hộp gỗ hỏi. Mạnh Tử Đào nắm quá hộp gỗ nhìn một chút. Đây là một dùng hồng chăm chú quá hộp gỗ. Mặt ngoài còn điêu khắc long phượng đồ án. Điêu khắc trình độ rất cao. Dương gỗ rất hoàn chỉnh hơn nữa, không có rạn nứt. Bề ngoài rất tốt. Vật liệu dùng chính là gỗ cử. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào thử nửa ngày. Căn bản không có cách nào mở hộp ra. Điều này làm cho hắn rất tò mò nhìn thấy Mạnh Tử Đào nửa ngày không mở ra hộp. Dương Khánh Phong ám cười một tiếng. Nói rằng, này hộp kỳ thực là như thế mở. Nói, hắn trước tiên từ trên thùng gỡ xuống một cái nhánh gỗ. Tiếp theo ba lần năm đi hai, liền đem hộp gỗ mở ra. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong đầu lập tức né qua một cái từ cơ quan hộp. Cái gọi là cơ quan hộp, là người cổ đại môn gửi văn kiện cùng chân bảo hộp. Đơn giản tới nói, cũng chính là cổ đại két sắt. Loại này trong hộp thiết có các loại ám đạo cơ quan. Cần nhất định kỹ xảo cùng bước đi mới có thể mở ra. Không ở đây, cũng chỉ có vọng hộp than thở. Có điều, hộp tuy rằng mở ra, nhưng khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là bên trong lại còn có một tầng tấm ván gỗ. Đồng thời, trên tấm ván gỗ còn có một cái rãnh. Rãnh vì là hình chữ nhật. Dưới đáy còn khắc có một ít đồ án. Còn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, suýt chút nữa không nhảy ra. Bởi vì đây rõ ràng chính là trước được khối ngọc bội kia hình. Bên trong đồ án, chính là trên ngọc bội tranh sơn thủy ấn mô A. Đây nhất định chính là bảo tàng then chốt manh mối. Lại nghĩ tới Dương Khánh Phong tính. Hay là hắn chính là cái kia Dương Sơn đời sau. Về phần tại sao bọn họ lại ở chỗ này. Hẳn là bởi vì chiến loạn chờ nguyên nhân chuyển tới. Lúc này, Dương Khánh Phong nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt vẻ mặt kỳ quái. Nói rằng, này kỳ thực là một cái cơ quan hộp. Vốn nên là còn muốn có một thứ. Phóng tới cái này trong chỗ lõm mới có thể mở ra. Có điều nghe ông nội ta nói. Không biết ném đi đâu rồi. Mẫu thân của Lãnh Tuệ xen vào nói. Vật này là gỗ. Trực tiếp đánh không phải mở ra sao? Dương Khánh Phong cười nói. Đương nhiên không xong rồi. Trước tiên không nói chiếc hộp này bao nhiêu chỉ ít tiền. Vật này nếu như trực tiếp đánh liền có thể mở. Vậy còn gọi cơ quan hộp sao? Nếu như ngạnh đánh, không làm được còn muốn có chuyện. Không đến nỗi đi, lẽ nào bên trong còn ra vẻ bom a? Mẫu thân của Lãnh Tuệ rõ ràng không tin nói như vậy từ. Dương Khánh Phong nói rằng, người đừng không tin, thật là có khả năng này. Mạnh lão bản, có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào tiếp lời, nói bom có chút khuếch đại, có điều nếu như không theo, đề trình tự mở ra, sẽ đem đồ vật bên trong cho hủy hoại. Mẫu thân của Lãnh Tuệ nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi còn lấy tới. Dương Khánh Phong cười hì hì, nói không chắc Mạnh lão bản kiến thức rộng rãi, có thể đem này hộp mở ra đây. Ta còn thực sự có thể đem hộp mở ra. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo cười nói. Nói thật, cơ quan hộp ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Đối với nó thật cảm thấy hứng thú. Có điều, ngươi liền không sợ bên trong cất giấu bảo bối gì. Dương Khánh Phong người này cũng thực sự. Cười nói. Nói thực sự, nếu như này hộp nặng hơn một ít. Vậy ta cũng không nỡ liền như thế bán. Mạnh Tử Đào ước lượng một hồi, hộp xác thực không nặng, diêu lay động, cũng không thanh âm gì, vàng bạc khẳng định là không cần suy nghĩ nhiều, nói không chắc liền chỉ có một ít trang giấy loại hình đồ vật, thậm chí là không, có điều, Mạnh Tử Đào vừa nãy đã dùng dị năng, bên trong có một cái giá trị không thấp đồ vật, Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, nói, vậy được, này con cơ quan hộp ta nhận lấy, có điều, giá cả thực sự cao không được. Này ta biết, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Vật này ngươi có bán hay không? Mạnh Tử Đào chỉ vào bên cạnh chú tử hỏi. Bán a, vậy được. Chúng ta lại đây thương lượng một chút. chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đứng dậy mang theo Dương Khánh Phong vợ chồng đi tới ngoài cửa. Một lát sau, hai vợ chồng cùng Mạnh Tử Đào đồng thời đi trở về. Từ trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng đến xem. Bọn họ đối với giá cả phi thường hài lòng. Kỳ thực, cái này cũng là Mạnh Tử Đào cảm tạ bọn họ. Không có quá nhiều ép giá quan hệ. Chờ đến ngân hàng mở cửa, Mạnh Tử Đào đem mình danh thiếp cho Lãnh Tuệ cha mẹ. Nếu như cùng hắn giao dịch, liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ phái người lại đây trao đổi. Tỉnh cho bọn họ còn muốn lớn hơn thật xa chạy đến Lăng Thị đi. Sau khi Mạnh Tử Đào cùng Lãnh Tuệ cha mẹ mọi người cáo từ, Lãnh Tuệ nói muốn dẫn hài tử ở nhà mẹ đẻ trụ 2 ngày lại trở về. Liền Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân mang theo Dương Khánh Phong vợ chồng đi cách đó không xa ngân hàng. Xoay chuyển món nợ, hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào cũng không có nóng lòng trở lại. Cùng Đại Quân đồng thời ở trên trấn đi dạo một chút. Mua một chút địa phương đặc sản. Giữa lúc hai người ở trên đường nhàn nhã vừa đi vừa tán gẫu lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới. Từ bên cạnh một nhà quán cơm nhỏ bên trong, lao ra mấy người, đầu lĩnh không phải người khác, chính là vừa mới cái kia muốn mua quả cầu người trung niên. Lúc này hắn một thân mùi rượu, hai mắt đỏ chót, vừa nhìn liền biết là uống nhiều rồi. Người trung niên đánh một cái rượu lạc, ngón tay Mạnh Tử Đào, lớn đầu lưỡi nói, tiểu tử, vừa nãy lại dám làm hỏng việc của ta. Ta để ngươi biết, bông hoa tại sao như vậy hồng. Nhớ tới chuyện vừa rồi, người trung niên trong lòng liền mơ hồ làm đau. Nếu như đồng tiền kia bị hắn mua được, nhưng là có thể kiếm được hơn 1 triệu a. Chỉ là ngẫm lại nhiều như vậy tiền liền như thế bay. Hắn thì có chút không chịu được. Vừa nãy ở trong cửa hàng nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, trong bụng hỏa trà sát ra bên ngoài mạo. Hắn dựa vào rượu sức lực liền mang người vọt tới. Người trung niên loại này là Mạnh Tử Đào xem thường nhất. Làm ăn muốn kiếm tiền cái kia rất bình thường. Nhưng lừa gạt đứa nhỏ liền quá mức rồi. Hiện tại còn ỷ vào nhiều người. Muốn tìm chính mình tính sổ. Một hồi cần phải cố gắng giáo huấn hắn không thể. Có điều, vào lúc này, Đại Quân ghé vào lỗ tai hắn nói. Mạnh thiếu, bên trái cái kia chính là Hai Lợi. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn không phản ứng lại. Quá 2-3 giây mới nhớ tới đến. Đại Quân trong miệng Hai Lợi, kỳ thực chính là sai khiến tên lừa đảo Đại Quân thím ba cái kia tên Du Côn. Không thể không nói người này gan lớn. Đều vào lúc này, lại còn dám như thế quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Hắn lẽ nào liền không sợ bị người nhận ra? Vẫn là không có sợ hãi. Mặc dù mình không sợ phiền phức, nhưng phiền phức chuyện như vậy ai cũng không muốn gặp phải. Nếu Hai Lợi dám vào lúc này ở quán cơm ăn ăn uống uống, nên cân nhắc, hay là muốn cân nhắc. Mạnh Tử Đào để Đại Quân gọi điện thoại gọi xe đến. Hắn thì lại cười gằn đối với người trung niên nói, làm sao, muốn đánh nhau? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.